Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, chương 109, Đông Hải. Đông Hải a, Tần Phi Ngư cùng Diệp Chi Ngư lầm bầm, có chút ước mơ, cũng có chút sợ hãi. Ha ha, ta là Cẩm Lý Bang bang chủ, các ngươi tên bên trong lại dẫn cá chữ, ngư dược biển cả, há không đại thiện. Đoàn Ngọc cười to, này phong thủy kham dư nói đến vừa ném ra đến, nhất thời làm hắn người mừng rỡ, nước cạn khó nuôi giao long. Thay lời khác tới nói, cá con tại trong biển rộng, mới có hóa rồng cơ hội. Lúc trước hắn tại Khánh Quốc liền không có làm sao chú ý làm ruộng. Cũng là bởi vì biết người hồ sớm muộn xuôi nam, bất luận như thế nào đâm xuống căn cơ. Tại đau thương máu hỏa trước mặt đều không có chút nào tác dụng. Sau đó tới thiên cơ biến hóa, càng là đối với Khánh Quốc nản lòng thoái chí, là dùng đầu nhập công môn, kiếm lấy khí vận tu luyện, lại mượn long khí, báo một bộ phận huyết cừu về sau, liền lập tức thoát ra mà đi. Quả thực là không chút do dự, bất quá này trên biển quần đảo là muốn xem như đường lui tới kinh doanh. Tự nhiên muốn nhiều hơn dụng tâm, nguyên lai chúa công muốn làm buôn bán trên biển. Quách Bách Nhẫn vẻ mặt khẽ động, buôn bán trên biển lại như thế nào? Nếu nói này buôn bán trên biển, tự nhiên thu lợi cực phong phú. Quách Bách Nhẫn trước đó liền chuyên môn tìm hiểu qua, lúc này hạ bút thành văn, bất luận là Đông Hải san hô, trân châu, hương liệu, vẫn là Nam Phương thảo dược, bảo thạch, ngà voi chờ quý hiếm dị bảo, tại Khánh, Đông Trần đều là cung không đủ cầu. Đồng thời, ta Trung Nguyên tơ sống, tơ lụa, đồ sứ các loại tại Đông Hải quần đảo cũng rất được hoan nghênh. Nếu là một thuyền ra biển, có thể an toàn chạy Nam Phương một chuyến trở về, tối thiểu cũng là đối bản lợi. Quách Bách Nhẫn nói đến mặt mày hớn hở, Đông Trần mặc dù chỉ có hai châu nửa, nhưng chính là dựa vào buôn bán trên biển chi lợi, mới có thể bắc cự Bắc Yến, đông dòm Đại Khánh, gần biển mấy cái kia quận huyện quả nhiên là buồm như mây. Còn có mấy cái đặc biệt bến cảng lớn, triều đình bố trí thị bạc ti, chỉ là hàng năm thu thuế liền có ngàn vạn lượng chi cử. Chính là Đông Trần ắt không thể thiếu một cái tài nguyên. Chỉ là, mặc dù có lớn lợi, nhưng hao tổn cũng là không nhỏ. Tiêu Tĩnh Phong cũng giống như nhớ ra cái gì đó. Ta mặc dù tại Bạch Hào Sơn tiềm tu, cũng đã được nghe nói trên biển Tam Hải tên. Đối Hải Dương mậu dịch Tam Hải, chính là thiên tai, hải tặc, cùng với yêu thú. Trên biển có lúc gió êm sóng lặng, có lúc cuồng phong gào rít giận dữ, biến ảo khó lường. Mặc dù kinh nghiệm lại phong phú lão hải chó, cũng không dám vỗ bộ ngực nói chính mình có thể tránh thoát hết thảy gió lốc cùng sóng lớn. Vĩnh viễn không bao giờ lạc hướng, mà Hải Dương mậu dịch hưng thịnh tuyến đường bên trên, hải tặc hành vi cũng là không thiếu được. Bọn hắn giết người đoạt thuyền, có lúc còn tập kích bến cảng, bắt cóc con tin, bắt chẹt tiền chuộc, mặc dù quan quân xuất binh tiêu diệt, không đến bao lâu lại hội xuất hiện, phảng phất cỏ dại một dạng, có được tràn đầy sinh mệnh lực. Ngoại trừ hai cái này thiên tai nhân họa bên ngoài, yêu thú thì là thế giới này đặc sắc. Dù sao lấy Hải Dương sự quảng đại, ai cũng không biết trong đó ẩn giấu chút gì. Bất quá biển bên trong cự thú thành yêu thành tinh xác suất so lục địa muốn cao hơn. Dù sao đại lục ở bên trên một có cái gì đại yêu làm hại một phương, không đến bao lâu liền có một đống cao thủ trên môn trảm yêu trừ ma. Nhưng biển cả mịt mờ, lại là che chở tốt nhất, là dùng biển bên trong tinh quái hoành hành, có đối nhân tộc tràn ngập cừu hận căm thù, tập kích nhân loại đội tàu cũng là chuyện thường ngày, đặc biệt là mạnh mẽ tinh quái. Thường thường hội giết chết chỉnh thuyền người, thân tàu lại không hư hao chút nào, tạo thành kinh khủng, u linh thuyền, truyền thuyết, đạo môn mười mạch, có ba cái sơn môn đều tọa lạc ở trong biển rộng. Không chỉ là bởi vì Đông Hải linh khí dư giả, sản vật phong phú, chỉ sợ cũng có trấn áp yêu tộc, thu hoạch thiên công ý tứ ở bên trong. Đoàn Ngọc đôi mắt lóe lên, yên lặng suy tư, đúng là như thế, có này tam đại hại, không nói còn có một số tật bệnh loại hình. Mỗi lần ra thuyền đi biển bắt hải sản, có thể còn sống trở về một nửa cũng đủ để giết gà thù thần. Dù là như thế, những thương hội kia còn có đường ven biển phụ cận sống không nổi nhà nông. Ra biển người cũng chỗ nào cũng có. Quách Bách Nhẫn thở dài một tiếng, chỉ thiếu chút nữa là nói một câu nền chính trị hà khắc mãnh liệt tại biển. Nói tóm lại, Tây Diệp Thành chỉ là tạm thời đặt chân chỗ, chờ đến năm đầu xuân, tất cả mọi người muốn đều đi về hướng đông, đến Đông Hải quận, dĩ nhiên, ta cũng sẽ không ép lấy các ngươi lập tức hạ hải. Chỉ là nhất định phải bắt đầu luyện tập, ngay từ đầu để nhóm này vịt lên cạn ra biển, cùng muốn chết cũng không có gì khác nhau. Thậm chí, liền liền Đoàn Ngọc, trong lòng cũng không có bao nhiêu đáy. Bởi vậy, hắn vẫn là có ý định trước cùng mấy người đi tới Đông Hải quận. Tìm hiểu tin tức, thậm chí tìm tới một chiếc thuyền, ra biển thử xem hướng gió. Nếu Đoàn Ngọc định ra đại kế, đám người này cũng chỉ có lẫm nhiên tòng mệnh phần. Lúc này từng cái rời khỏi, Diệp Chi Ngư đi tại cuối cùng, lại là lưu lại, đại ca, tam muội, rất lâu không thấy. Ngươi cuối cùng đột phá trúc cơ bình cảnh. Đoàn Ngọc thấy, không khỏi hết sức vui mừng. Quách Bách Nhẫn tốc độ tu luyện kinh người. Đó là hậu tích bạc phát. Đời này có chính mình luyện ngũ hành đan trợ giúp. Chỉ sợ có thể so sánh kiếp trước càng nhanh đột phá nguyên thần bình cảnh. Nhưng cái này tiểu muội, tu đạo tư chất chỉ là bình thường. Nếu không tàn nhẫn bỏ công sức, chỉ sợ cả đời cũng vô vọng nguyên thần. Trên thực tế, đây mới là luyện khí sĩ thái độ bình thường. Chỉ là nàng nếu kiếp trước không rời không bỏ, ở kiếp này tự nhiên có phúc duyên. Dù như thế nào, chính mình dù sao cũng phải trợ nàng tu thành nguyên thần, có sức tự vệ mới tốt. Này đều là đại ca chủ tính, còn có Quách tiên sinh ngày thường chỉ bảo. Diệp Chi Ngư cười nhẹ nhàng hồi trở lại lấy, trong lòng lại có chút thở dài, có chút thất lạc, đưa tiễn tiểu muội về sau. Đoàn Ngọc nhìn bóng đêm, có chút cười khổ, không chỉ tam muội, chỉ sợ vị kia Tĩnh Bạch sư tỷ, đau đầu a, có lẽ ta chính là quá làm kiêu. Chớ nhìn hắn hiện tại pháp vũ kiêm tu, ở thế tục bên trong có lẽ tính một cao thủ. Nhưng rất rõ ràng tương lai loạn thế, ăn bữa hôm lo bữa mai, liền chân chính cơ nghiệp cũng không có đánh xuống, nơi nào còn có tâm tư suy nghĩ nam nữ tư tình. Bất quá nói đến, ta thế mà 18, Đoàn Ngọc có chút nhịn không được cười lên, cổ đại trưởng thành sớm, nam tử 15 tuổi liền có thể đi quan lễ, ta cũng tính 3 năm tuổi độc thân cầu, thở dài qua đi. Hắn đóng lại cửa sổ, thổi tắt lửa đèn, tại trên giường ngồi xếp bằng. Trong thức hải, tam chuyển thanh đồng ấn tỏa ra ánh sáng chói lọi. Tứ phía có kỳ dị hoa văn thoáng hiện, nguyên thần xuất khiếu, trở thành nguyên thần chân nhân về sau. Đây là hắn lần thứ nhất vận dụng này loại năng lực. Lập tức, một cái mơ mơ hồ hồ nguyên thần nhảy ra thân thể. Cảm giác phảng phất một thoáng từ trên cao rơi xuống, lại phảng phất theo tầng tầng xiềng xích bên trong giải phóng ra ngoài. Mượn trong bóng tối một điểm hơi hơi quang minh, Đoàn Ngọc nguyên thần lại là rõ ràng thấy được ngồi xếp bằng chính mình. Vô lậu đạo thể cực hạn, có thể chống đỡ nguyên thần xuất khiếu 7 ngày. Ta người này tiên thể, có lẽ có 14 ngày. Chỉ là tính toán này chút cũng không có ý nghĩa. Mới ra khiếu nguyên thần cực kỳ yếu ớt, không thể gặp ánh nắng cùng gió lớn, cũng chỉ có thể ở trong phòng đi đi. Nguyên thần chi thể hành động lại là cực kỳ nhanh gọn. Chỉ là một cái ý niệm trong đầu, Đoàn Ngọc liền theo giường đi tới bàn đọc sách trước đó. Hắn thử nghiệm cầm lấy bút lông, bút thân hơi động một chút, thế mà còn không cầm lên được. Cũng là bên cạnh một tờ giấy trắng, tại hắn nỗ lực dưới, cuối cùng nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung, một lát sau lại hạ xuống. Dù sao chỉ là nguyên thần, nói trắng ra là bất quá mạnh lớn một chút quỷ hồn. Quả nhiên là tay trói gà không chặt, Đoàn Ngọc có chút nhịn không được cười lên. Bất quá thi pháp năng lực cũng là tăng cường rất nhiều. Bởi vì nguyên thần hình dáng càng thêm cùng thiên địa giao hòa sao? Chỉ là ta trên thân âm khí quá nặng, thời tiết giông tố rất dễ dàng gặp sét đánh. Nguyên thần xuất khiếu về sau tu luyện, đệ nhất tự nhiên là không ngừng bồi dưỡng lớn mạnh tự thân nguyên thần. Đệ nhị chính là đợi đến phù hợp cơ hội, liền đi độ kiếp, âm phong chi kiếp. Vượt qua về sau liền có thể đêm du bát phương, tịch bơi thương ngô, hướng hái hoa hồi trở lại. Chân hỏa chi kiếp, vượt qua về sau nguyên thần liền coi như tiểu thành, có thể tiến hành nhật du. Đồng thời khí lực lớn tăng, có thể khu vật ngự kiếm. Đến mức như thế nào lớn mạnh nguyên thần, vậy cũng là thập đại đạo mạch bí mật bất truyền. Tỉ như Bạch Hào Sơn bên trong, liền có một bộ tổ sư lưu truyền xuống quan tưởng pháp môn. Còn đan dược cái gì? Bình thường đan dược đối nguyên thần cơ hồ vô dụng, mà chân chính đối nguyên thần đều có tác dụng lớn linh đan. Quả thực là hiếm thấy chân bảo, tuyệt đối sẽ tại trong giới tu hành dẫn tới một trận gió tanh mưa máu. Bạch Hào Sơn quan tưởng chi pháp, Đoàn Ngọc tự nhiên còn nhớ rõ. Nhưng này pháp môn có một cái nghi nan, chính là nguyên bộ tính vấn đề. Phối hợp Bạch Hào Sơn đạo chủng tấn thăng nguyên thần, tự nhiên không có vấn đề gì cả. Hỗ trợ lẫn nhau, cùng mình khắc ấn sư công pháp, chưa hẳn hòa hợp. Các nhà nguyên thần pháp môn khác biệt, cũng là như người bình thường. Công pháp của ta bên trong, liên quan tới nguyên thần tu luyện tự thuật, lại là có chút nói không tỉ mỉ. Đoàn Ngọc gãi đầu một cái, đây cũng là giã lộ truyền thừa chỗ xấu. Nếu là tại Bạch Hào Sơn bên trong, công pháp sớm đã có trăm ngàn người thí nghiệm, bất luận có vấn đề gì, cơ bản các tiền bối đều gặp được, đi đạo tảng thất đảo lộn một cái liền đại thể có đáp án. Này khắc ấn sư công pháp lại là nhất mạch đơn truyền, thậm chí công pháp cũng hết sức đơn giản thô bạo, toàn dựa vào chính mình mò mẫm. Nếu không phải Đoàn Ngọc kiếp trước xuất thân chính quy, còn chưa hẳn liền có thể nhanh như vậy trên mặt đất tay tu luyện. Chỉ là đến nguyên thần về sau, kinh nghiệm của hắn liền dùng gần hết rồi. Nếu là thông tục đến xem, bồi dưỡng nguyên thần phương pháp chủ lưu nhất chính là thân thể mạnh mẽ, tự nhiên ôn dưỡng nguyên thần. Chỉ là đây là một cái tế thủy trường lưu quá trình, vội vàng không thể. Mà cái thứ hai chính là nguyên thần nhiều hơn xuất khiếu rèn luyện, không phải ở nhân gian, mà là đi âm tào địa phủ, nơi đó thích hợp nhất hồn phách trưởng thành. Hai cái này đều là nguyên thần trưởng thành thông dụng pháp môn. Đoàn Ngọc suy nghĩ một chút, lập tức bấm niệm pháp quyết, nguyên thần chui vào mặt đất. Âm tàu địa phủ, nào đó một chỗ minh thổ, trời u ám, đại địa huyền đen, không ra trăm bước liền có sương mù. Một đạo xích hồng ánh sáng hạ xuống, hóa thành một bóng người, thiếu niên bộ dáng, người mặc âm dương đạo bào, đầu đội kim quan, chân đạp trèo lên dày mây, tiêu sái vô cùng, quanh người càng là không giờ khắc nào không tại bên ngoài tỏa hào quang. Quả nhiên vẫn là địa phủ thích hợp nhất âm thần. Ta tại dương thế, tối thiểu muốn tới du thần ngự khí cảnh giới, mới có thể đem nguyên thần như thế ngưng tụ hiển hóa. Đoàn Ngọc giơ tay lên, thấy tới bàn tay trong suốt như ngọc, không khỏi than thở. Này trong địa phủ, tuyệt không có mặt trời chân viêm kiếp nạn, chính là một cái tu luyện nơi đến tốt đẹp. Nguyên thần đến tận đây, quả thực là như cá gặp nước. Chỉ là ta dù sao cũng là người sống nguyên thần, nếu là địa phủ âm khí chạm phải quá nhiều, cũng là bất lợi, thậm chí khả năng trực tiếp dẫn tới âm phong, cưỡng ép vượt qua phong kiếp. Âm tào địa phủ bên trong cũng không phải toàn không có nguy hiểm. Tỉ như một loại địa phủ âm phong, liền chuyên môn phá tán hồn phách. Đoàn Ngọc nhìn một chút chung quanh, dĩ nhiên, muốn tới trực tiếp dẫn động phong kiếp trình độ, tối thiểu phải đợi ta nguyên thần trước lớn mạnh gấp đôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.